Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 551, thế giới ác ý. Trần Kỳ mộng cảnh thế giới định vị là Tiếu Tùng Hứa chế tạo mộng cảnh thế giới phó bản thế giới. Làm như vậy nguyên nhân là mộng cảnh thế giới muốn thu hoạch ổn định năng lượng khởi nguồn, liền cần thời gian dài bảo trì mộng cảnh thế giới ổn định. Ở mộng cảnh thế giới mở ra trong quá trình, Tiếu Tùng Hứa là không có cách nào tự do di động. Phía trước mỗi một lần Trần Kỳ triệu hoán Tiếu Tùng Hứa thời điểm, Tiếu thả lỏng Hứa Đô trước phải đóng cửa hắn mộng cảnh thế giới, sau đó mới có thể ly khai. Trần Kỳ không có khả năng cố thủ một thành, cho nên hắn chỉ có thể dùng được phương thức này, thường cách một đoạn thời gian tới cướp đoạt một ít năng lượng tinh thuần tài nguyên. Rốt cục bắt đầu rồi a. Trần Kỳ bay lơ lửng ở mộng cảnh thế giới bên trên, cảm thụ được thượng đế thị giác mang tới các loại bất khả tư nghị năng lực. Phía trước hắn ở Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới bên trong, có thể lợi dụng chính mình lực lượng cường đại đánh nát Tiếu Tùng Hứa tân tân khổ khổ kiến tạo mộng cảnh thế giới. Nhưng đây chẳng qua là hủy diệt, độ khó so với việc sáng tạo một thế giới thấp hơn rất nhiều. Giống như là nhân loại ở thế kỷ trước là có thể chế tạo ra hủy diệt một thành phố vũ khí hạt nhân, nhưng thẳng đến thế kỷ mới cũng không có năng lực sáng tạo ra mới sinh mệnh. Thậm chí thế giới loài người bên trong còn rất nhiều nghi nan tạp chứng khó có thể giải quyết. Vượt lên trước 80 vạn người tiến nhập hắn sáng tạo mộng cảnh thế giới. Những người này xuất hiện vị trí đều là không có quy tắc. Đơn người tham gia siêu năng lực giả chính mình một chỗ, mà đoàn đội siêu năng lực giả thì là toàn bộ đoàn đội cùng một chỗ. Mộng cảnh thế giới mở ra phút thứ nhất còn chưa kết thúc, liền không có cùng siêu năng lực giả gặp nhau. Chiến đấu hết sức căng thẳng, không phải là bọn hắn không biết lưu dư lực, cũng không phải bọn họ không muốn hèn mọn phát dục, chỉ là xảy ra tao ngộ sau đó, người không chết thì ta phải lìa đời. Linh khí sống lại thời kỳ, siêu năng lực hiệu quả chủng loại đa dạng, người nào cũng không có thể cam đoan nhất thời nhường đường, có thể hay không để cho mình hoặc là của mình đoàn đội rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng bên trong. Thời gian nửa tiếng đi qua, toàn bộ mộng cảnh thế giới phó bản bên trong cũng chỉ còn lại có 10 vạn người. Nói một câu 10 không còn một cũng không có vấn đề gì. Có thể sống đến lúc này siêu năng lực giả hoặc là siêu năng lực đoàn đội, ngoại trừ thực lực của tự thân bên ngoài, còn cần rất tốt vận khí. Nhưng đến lúc này, toàn bộ mộng cảnh thế giới phó bản bên trong, chiến đấu đều ngừng nghỉ xuống tới. Bởi vì lúc chiến đấu cần phải tiêu hao năng lượng, vô luận là bọn họ siêu năng lực năng lượng còn là tu luyện của bọn hắn linh lực, đều tiêu hao đến rồi một cái cực hạn. Mọi người đều cần nghỉ ngơi. Duy nhất không cần nghỉ ngơi siêu năng lực giả chính là SSS cấp Scarlet Witch. Đó cũng không phải nói Scarlet Witch siêu năng lực năng lượng có thể chống đỡ nàng bạo phát nửa giờ trở lên thời gian, mà là thực lực phi thường cường đại, nàng đang tiêu diệt địch nhân thời điểm căn bản cũng không cần sử dụng toàn lực, giống như là người thường làm 100 sâu ngồi chồm hồm, khẳng định mệt không được. Nhưng nếu như là bấm tay đạn 100 cái cũng sẽ không có cảm giác mệt mỏi giống nhau. Trần Kỳ cũng chú ý tới điểm này. Mặc dù đang hắn mộng cảnh thế giới bên trong, hắn cũng có siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, đồng thời cũng có thể vận dụng SSS cấp mị hoặc siêu năng lực. Nhưng Scarlet Witch nếu như là hoàn hảo không hao tổn trạng thái, Trần Kỳ cũng rất khó thôi miên Scarlet Witch một cái SSS cấp siêu năng lực. Hơn nữa còn là tuyệt đối với chiến đấu hình siêu năng lực. Trần Kỳ làm sao có thể bỏ qua chứ? Ngượng ngùng, SSS cấp người là hủy diệt du hí thăng bằng tồn tại, cho nên ta phải cấp cho ngươi tăng thêm một chút khó khăn. Trần Kỳ tâm niệm vừa động, hắn chế tạo mộng cảnh thế giới phó bản liền xuất hiện biến hóa. Scarlet Witch quả thực rất nhẹ nhàng, chỉ cần là xuất hiện ở trước mặt nàng siêu năng lực giả. Vô luận là cường đại cá nhân siêu năng lực giả, vẫn là mỗi bên loại năng lực hoàn bị phối hợp khăng khít siêu năng lực giả đoàn đội, đều chỉ có tử vong cái này một cái hạ tràng, hơn nữa đều là miểu sát, thậm chí ngay cả một cái S cấp đều không gặp phải. Là bị cố ý ra đi sao? Cái kia A cấp đoàn đội đâu? Chẳng lẽ nói, A cấp siêu năng lực giả tạo thành đoàn đội, cùng ta khoảng cách cũng rất xa sao? Scarlet Witch có một hồi tìm không được địch nhân rồi. Nói như vậy lên, thực lực của ta đã bị các ngươi phát hiện sao? Giữa lúc Scarlet Witch bắt đầu suy nghĩ, quan phương sẽ an bài như thế nào chính mình thời điểm, liền thấy bầu trời xanh thảm bên trên xuất hiện hai hàng màu vàng tự thể. Thế giới bắt đầu tan vỡ. Thế giới loài người còn sống tài nguyên bị xa nhau thả vào bất đồng vị trí. Sau cùng những người may mắn còn sống sót. Các ngươi muốn ở sở chỗ vị trí tan vỡ phía trước, bắt được tài nguyên, trở thành thế giới người mạnh nhất. Ở Scarlet Witch xem ra, những thứ này màu vàng tự thể giống như là vì nàng một người xuất hiện giống nhau. Bởi vì ở của nàng thị giác xem ra, những chữ kia vô cùng đang trong cơ thể tinh năng lượng màu đỏ bạo phát. Scarlet Witch xuất hiện ở một cây em bên ngoài, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Màu vàng tự thể vẫn như cũ nằm ở nàng thị giác chính diện. Mọi người cũng có thể chứng kiến sao? Scarlet Witch nhíu mày, sau đó đã nhìn thấy thiên không trong kim sắc tự thể trong lúc đó xuất hiện một bản địa đồ, giống như là bị dính vào đỉnh đầu bản đồ giống nhau. Đứng tại trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng thiên không trong bản đồ, chính là bọn họ sở ở nơi này phó bản trong bản đồ. Scarlet Witch thấy được bản đồ bên trong xuất hiện một cái điểm màu xanh. Lại đánh số lượng bốn phía, phát hiện cái nào điểm màu xanh đại biểu chính là nàng. Lần nữa bạo phát năng lượng, Scarlet Witch xuất hiện ở hai cây số bên ngoài, ven đường nhấc lên một đạo khe rãnh, ngẩng đầu nhìn nữa, đại biểu chính mình cái kia điểm màu xanh cũng biến đổi vị trí. Là tất cả người cũng có thể chứng kiến, vẫn chỉ có ta một người có thể chứng kiến. Scarlet Witch cảm nhận được cái thế giới này ác ý, mặc dù không quá chuẩn xác thực, nhưng nàng tin tưởng thế giới này đối với nàng là có ác ý. Hừ, Scarlet Witch đột nhiên phát hiện, trên đỉnh đầu cái thế giới kia bản đồ chu vi xuất hiện ánh sáng màu đen. Hơn nữa bắt đầu di động, chỉ cần là bị ánh sáng màu đen bao trùm địa phương. Sơn băng địa liệt, đây chính là thế giới tan vỡ ý tứ. Scarlet Witch xác nhận, đây là quan phương đang bức bách may mắn còn sống sót siêu các năng lực giả hướng mộng cảnh thế giới phó bản trung tâm di động. Nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm ta tìm không được những người khác. Tuy là cảm nhận được ác ý, nhưng Scarlet Witch lại cũng không lui lại. Đương nhiên, cái này cũng cùng nàng tìm không được ly khai cái thế giới này phương pháp có quan hệ trực tiếp. Trần Kỳ không phải tiếu tùng hứa. Hắn không chỉ có SSS cấp chế tạo mộng cảnh thế giới siêu năng lực, còn có SSS cấp mị hoặc siêu năng lực. Chỉ cần bị hắn kéo vào mộng cảnh thế giới, cho dù là SSS cấp siêu năng lực giả cũng không quá có thể thoát đi. Trừ phi cái này SSS cấp siêu năng lực giả sở hữu chí ít nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Scarlet Witch bắt đầu hướng bản đồ tâm điểm di động, ven đường cũng gặp phải mấy đợt siêu năng lực giả, vẫy tay một cái chính là toàn bộ tiêu diệt. Quá trình chiến đấu không có bất kỳ độ khó. Lại ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời vô cùng chân thật bản đồ bên trong xuất hiện vài cái điểm sáng màu vàng óng. Đó là Scarlet Witch chú ý tới một cái điểm sáng màu vàng óng liền tại chính mình cách đó không xa. Phát động siêu năng lực liền xuất hiện ở điểm sáng màu vàng phụ cận. Đầu tiên mắt nhìn thấy chính là một trận chiến đấu. vượt lên trước 200 danh siêu năng lực giả tham dự trong đó. Mà bọn họ chiến đấu tâm điểm thì là một cái màu đỏ cái dương. Tỉ mỉ phân biệt một phen, Scarlet Witch phát hiện cái kia màu đỏ cái dương chính là trên bầu trời điểm sáng màu vàng. Đây chính là thế giới loài người còn sống tài nguyên sao? Scarlet Witch nếu như ở linh khí sống lại phía trước, giống như là đang tại chiến đấu hơn 200 người giống nhau. Chơi đùa nào đó cái trò chơi lời nói, sớm liền sẽ rõ ràng điểm này. Đáng tiếc nàng không có chơi đùa, nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, hắn hiện tại đã đoán được, mặc dù không biết cái dương bên trong có cái gì, nhưng Scarlet Witch quyết định bắt vào tay, thuận tiện tiêu diệt tại chỗ hơn 200 danh siêu năng lực giả. Tinh năng lượng màu đỏ bạo phát, cường đại uy áp trực tiếp làm cho đang tại chiến đấu hơn 200 người ngừng lại. Trong này đủ A cấp siêu năng lực giả, dường như có chút không đủ A. Chiến trường trên bầu trời, Trần Kỳ nhìn Scarlet Witch vẫy tay một cái, chính là mười mấy siêu năng lực giả bị tiêu diệt. Trong lòng đối với Scarlet Witch sức chiến đấu có càng trực quan hiểu rõ. Nguyên trong lịch sử Scarlet Witch cũng không có tấn chức SSS cấp, mà là tại S cấp thời điểm liền bị tiêu diệt. Nhìn như vậy đứng lên, Vương Mạc Mạc thế giới này tối cường nữ tính siêu năng lực giả danh xưng, dường như có chút không yên a. Trần Kỳ chứng kiến Scarlet Witch dễ dàng tiêu diệt hơn 200 siêu năng lực giả sau đó, mở ra cái kia màu đỏ cái dương. Cái dương bên trong là một ít linh thạch, còn có một chút trị liệu dược tề. Cái này đều là Trần Kỳ có đủ hiện ra. Thế giới hiện thật bên trong kỳ thực cũng có trị liệu dược tề. Cái kia đều là trì rũ loại siêu năng lực giả sử dụng tự thân siêu năng lực chế tạo ra, mà trừ những thứ này ra bên ngoài, cái dương này bên trong là tối trọng yếu liền là một kiện pháp khí. Nhất kiện xem ra giống như là hạc liên một dạng pháp khí. Scarlet Witch sử dụng tự thân năng lượng, cầm lên hạc liên, đã nhìn thấy trước mắt xuất hiện một ít màu vàng chữ. Đồ vật hạng liên, có thể đem năng lượng đồ vật thành thực vật. Phương pháp sử dụng vi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.